Hảo môn sinh con hàng ngày. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alice, vì tuần này mị có việc bận nên mị sẽ đăng chương mới sớm hơn như lúc Giang Trúc Tâm uống canh xong, thì ba Tần mẹ Tần cũng vừa lúc vào cửa. Giang Trúc Tâm nghe được động tĩnh, liền tự nhiên mà đặt bát canh xuống đứng dậy, nhưng lại bị Tần Phú Hữu ấn trở về trên chỗ ngồi. Đều là người một nhà mà không cần nghi thức xã giao gì đó đâu. Tần Phú Hữu ánh mắt kiên định nói, sau đó liền bị Giang Trúc Tâm một chưởng mà vỗ vào đầu một cái. Không cần cái quỷ á, anh muốn dạy hư bảo bảo sao, muốn nó trở thành một bạn nhỏ không có lễ phép sao. Chú ý thai giáo đó, thai giáo. Giang Trúc Tâm nhịn không được có chút táo bạo. Cậu biết Tần Phú Hữu không cho cậu đứng lên, hẳn là vì cậu đang mang thai, cho nên hắn mới có chút khẩn trương như vậy. Nhưng nếu như biến thành thần hồn nát thần tính, vậy thì không được đâu á, bảo bối, em đừng nóng giận mà, là anh suy nghĩ không đến nơi. Tần Phú Hữu cực kỳ thuần thục mà nhận sai, còn ôm Giang Trúc Tâm vào trong lòng dỗ dành. Cử chỉ này đều khiến cho một đám hầu gái đang trốn ở trong góc cũng phải trợn mắt há mồm. Chờ chút, thiếu gia trước đây là người như vậy sao? Hừm, bọn họ nói thái giáo là... Còn không chờ cho bọn họ suy nghĩ rõ ràng, thì đã bị quản gia nãy giờ vẫn đang ở trong trạng thái u linh mang đi. Sao lại náo nhiệt như vậy nha? Mẹ Tần kéo ba Tần tới nhà ăn, phía sau là một đám bảo tiêu mặc tây trang đen cầm các loại túi hàng xa xỉ. Hai người đều mặc lễ phục tinh xảo, giống như là mới trở về từ yến hội nào đó. Nhưng mà hai người bọn họ chỉ là mới từ nước ngoài trở về mà thôi, yến hội thì cũng không có yến hội gì đâu. Nhưng mà bởi vì bọn họ muốn gặp con dâu chính thức của mình, nên phải trang điểm cho mình thật tốt, cho con dâu một ấn tượng tốt chứ. Lần trước gặp mặt, bọn họ đã dọa khóc Giang Trúc Tâm, cho nên lần này bọn họ cần phải cẩn trọng đối đãi. Về phần tại sao nói là con dâu mà không phải là con rể, thì chỉ đơn giản là bởi vì mình sinh con trai, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào sửa miệng được. Giang Trúc Tâm bị ánh sáng từ lễ phục trên người bọn họ lóe đến hoa cả mắt, nhưng cậu vẫn lôi kéo Tần Phú Hữu tiến lên chào hỏi. Ba mẹ, hai người đã về rồi. Trở về rồi nha. So với sự nhiệt tình của Giang Trúc Tâm thì Tần Phú Hữu rõ ràng lại lạnh nhạt hơn rất nhiều. Nhưng mà đây là hình thức ở chung của hắn và cha mẹ, không thể nói là hắn không thương bọn họ, chỉ có thể nói là tương đối bình tĩnh mà thôi. Ngồi đi con, đừng đứng, chúng ta ăn cơm tối thôi. Ba Tần rất lịch sự mà kéo ghế tựa cho mẹ Tần lại tao nhã mà gật đầu nói cảm ơn. Bộ dáng cầm bộ đồ ăn của hai người, đều cực kỳ tao nhã, giống như một bức tranh sơn dầu cao cấp vậy đó. Ăn cơm Trung Quốc còn mặc lễ phục kiểu Tây, hai người không thấy không được tự nhiên sao? Tần Phú Hữu gắp thức ăn cho Giang Trúc Tâm, lại cạn lời mà nói với đôi cha mẹ đang hóa trang đến cực kỳ vui vẻ kia. Giang Trúc Tâm nghe Tần Phú Hữu nói như thế, mới biết thì ra lúc thường ba Tần mẹ Tần ở nhà ăn cơm cũng không phải là bộ dáng như vậy. Vì thế cỗ cảm giác không khỏe ở trong lòng kia đột nhiên tiêu tán, chỉ dư lại buồn cười mà thôi. Người một nhà này thật thú vị nha. Khụ khụ, đây là phong cách hôm nay của ba và mẹ con. Còn cái đứa không hiểu gì này, ngậm miệng lại cho ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Tần rất có uy nghiêm mà nói với Tần Phú Hữu, sau đó lại bị mẹ Tần gắp cho một miếng mấp đắng mà mình không thích, vì thế uy nghiêm mới vừa phồng lên trong nháy mắt liền ủ rũ. Anh không chơi uy phong gì đó nữa được chưa, làm sao trên bàn cơm toàn là mướp đắng không vậy cơ chứ? Tần Phú Hữu cười ha ha, ba kén ăn là không tốt đâu đó, người lớn kén ăn có thể xem như là kén ăn sao? Cái thằng nhóc thúi này, ba Tần bất mãn mà liếc mắt nhìn Tần Phú Hữu một cái, sau đó mới nói với Giang Trúc Tâm vẫn đang yên tĩnh rằng. Con trai con không cần khách khí đâu, đây đã là nhà của con rồi, tô mướp đắng này nấu cũng khá ngon, ba để đến trước mặt con nè, như vậy dễ gắp hơn, ha. Đừng già rồi mà còn không đứng đắn nhé, mẹ Tần chỉ hận mài sắt không thành kim, liếc mắt chừng Tần phụ một cái, nói tốt phải cẩn thận cho con dâu ấn tượng tốt đâu. Làm sao trước đây sau khi chọc khóc người ta còn lành làm gáo vỡ làm mui, ngay cả kén ăn cũng không biết che giấu một chút nào vậy. Cảm ơn ba, khổ qua ăn rất ngon luôn á, lúc trước Giang Trúc Tâm đã biết ba Tần mẹ Tần là kẻ dở hơi, ấn tượng trước đây của cậu đối với người có tiền cũng sau khi tiếp xúc với người một nhà này xong thì cũng không sai biệt lắm mà bể tan tành. Biểu tình của cậu có chút cười trộm mà gắp khổ qua bắt đầu ăn, cho dù là ai cũng có thể phát hiện cậu đang sung sướng. Trước đây ba Tần mẹ Tần diễn hài ở trên bàn cơm, đều sẽ bị Tần Phú Hữu toàn bộ làm lơ. Nhưng hiện tại có Giang Trúc Tâm, bọn họ cũng lập tức cảm giác được tinh thần sảng khoái khi có người phản ứng mình. Trước bọn họ cũng biết điều kiện ngoại tại của Giang Trúc Tâm chênh lệch có chút lớn với nhà bọn họ. Nhưng không nói tới những cái khác, chỉ cần năng lực thích ứng và nội tâm mạnh mẽ này thôi, thì đã có thể sống được tự do tự tại ở trong giới này của bọn họ rồi, căn bản không cần phải lo lắng gì nữa. Giang Trúc Tâm và Tần Gia đang đều tràn ra thiện ý đối với lẫn nhau, cùng với cẩn thận thăm dò bên trong, thì rốt cuộc cũng phát hiện mọi người có thể cùng nhau ngồi ở bàn ăn không cần câu nệ mà vui vẻ ăn cơm. Vì thế kế tiếp bầu không khí trong nhà cũng rất ấm áp. Giang Trúc Tâm hạnh phúc mà nghĩ, sau này cậu cũng là người có gia đình rồi nè. Chỉ là tiếp đó, lúc Giang Trúc Tâm sắp cơm nước xong, cậu đột nhiên che miệng đứng dậy chạy đến phòng vệ sinh ở bên cạnh. Tần Phú Hữu cũng lập tức bỏ lại bát đũa mà chạy theo. Làm sao vậy, không thoải mái sao, nhanh gọi bác sĩ gia đình đến đi. Mẹ Tần lo lắng nhấc theo làn váy cũng chạy qua xem tình huống của Giang Trúc Tâm một chút. Ba Tần cau mày, cũng nên kiểm tra một chút hay là trên bàn ăn có món nào gây dị ứng sao. Giang Trúc Tâm đỡ tường gạch sứ nôn khan, Tần Phú Hữu đau lòng mà vỗ vỗ lưng cho Giang Trúc Tâm, sau đó nói với ba Tần mẹ Tần. Lúc trước đã kiểm tra rồi, Trúc Tâm đây là mang thai. Mẹ Tần, thì ra là mang thai à, năm đó lúc mẹ mang thai con cũng nôn rất khổ cực đấy. Ba Tần, nếu là mang thai, vậy thì càng phải cẩn thận chăm sóc cho tốt. Ba Tần, mẹ Tần, từ từ đã cái gì đó. Tần Phú Hữu ngạc nhiên nói, con còn tưởng rằng phải giải thích cho hai người thật lâu, nhưng không nghĩ đến hai người lại tiếp nhận nhanh như vậy luôn đó. Hắn vừa nói, vừa đưa một cái khăn lông khô cho Giang Trúc Tâm vừa mới xúc miệng xong, để cậu lau miệng một chút phục vụ cực kỳ chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Trúc Tâm lau miệng ánh mắt sùng kính, không hổ là đại lão đi đến đâu cũng đều có thể mở rộng thương nghiệp kiến thực chính là nhiều. Sau khi biết được việc đàn ông cũng có thể mang thai, mà còn bình tĩnh trò chuyện vui vẻ như vậy. Ba Tần, mẹ Tần, nhưng mà bình tĩnh là không thể bình tĩnh rồi, chỉ có thể nỗ lực duy trì bộ dáng không cần quá thất thố như vậy mà thôi. Cuối cùng, bốn người bọn họ ngồi ở trong phòng khách bắt đầu tiến hành một buổi họp gia đình. Ba Tần mẹ Tần khó mà tin nổi nhìn báo cáo kiểm tra, dưới sự giảng giải của Tần Phú Hữu, bọn họ rốt cuộc biết đôi chồng Tần Phú Hữu vừa nãy thật sự là không đùa giỡn hai người lớn tuổi còn đang ngơ ngác bọn họ đâu. Nói cách khác chúng ta sắp được làm ông bà nội rồi à, ánh mắt của ba Tần và mẹ Tần cực kỳ nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào bụng của Giang Trúc Tâm. Thật lâu trước kia, bọn họ cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý tuổi già không thể có cháu bé, nhưng không nghĩ đến lại có niềm vui bất ngờ này luôn. Cho dù mình rất không để ý thế nào, nhưng thấy người khác có cháu nhỏ gọi ông bà nội thì bọn họ cũng có chút ước ao chứ. Nhưng bây giờ, bọn họ lập tức cũng sắp trở thành đối tượng được người khác ước ao rồi. Nhưng Trúc Tâm dù sao cũng là đàn ông, mang thai sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì đối với cơ thể của con chứ. Sau khi mẹ Tần bất ngờ qua đi, thì bắt đầu lại có chút lo lắng. Giang Trúc Tâm nhẹ nhàng vỗ vỗ cái bụng thả lỏng nói. Cái này không cần lo lắng, bình thường thân thể của con vẫn luôn rất tốt. Đến lúc đó cũng là sinh mổ mà tương lai đứa nhỏ này chắc chắn cũng sẽ là một bảo bảo rất đáng yêu và mạnh khỏe luôn á, vậy thì tốt, vậy thì tốt. A Quý à, con phải chăm sóc cho Trúc Tâm thật tốt có biết không? Ngày mai cũng mời bác sĩ gia đình đến ở cùng luôn đi, có việc có thể gọi được ngay. Tâm tình ba Tần có chút phiêu, không nghĩ đến ông sắp phải làm ông nội rồi đấy. Bác sĩ gia đình kỳ thực cũng sẽ ở cách đó không xa, lái xe lại đây cũng chỉ cần 10 phút. Nhưng dù sao tình huống của Giang Trúc Tâm cũng tương đối đặc biệt, tốt nhất vẫn gọi là đến khiến người khác an tâm hơn. Ai ra, xem đầu óc của tôi này, vừa nãy nghe các con nói này đó xong, liền khiến mẹ thiếu chút nữa đã quên tặng quà cho Trúc Tâm rồi. Mẹ Tần đột nhiên vỗ tay cái bóp, sau khi bà nhờ một hầu gái giúp bà lấy một cái hộp xong, thì hai tay đưa cái hộp cho Giang Trúc Tâm, trên cái hộp còn có một hộp quà khác nữa. Đây là một bộ trang sức cổ tổ truyền của Tần gia, bây giờ là do con bảo quản. Còn có một phần quà tặng là mẹ và ba con hôm nay mua ở trung tâm thương mại, con cũng nhận đi nhé. Trúc Tâm, hoan nghênh con đến nhà của chúng ta. Mẹ Tần tự ái mà nhìn Giang Trúc Tâm nói. Giang Trúc Tâm cũng bị ánh mắt của bà nhìn đến đôi mắt cũng có chút đỏ lên. Cảm ơn mẹ, Giang Trúc Tâm nói, đây là một ít cổ phần của nhà chúng ta, Trúc Tâm con cũng ký đi. Sau này nếu như thấy có người nhiều chuyện nói lung tung, còn liền trực tiếp dỗi lại. Tần gia chúng ta không nói những cái khác chứ tự tin thì dư sức. Ba Tần lúc nói những lời này rất có khí phách, đây là tự tin mà ông sinh ra đã có sẵn cùng với mấy chục năm tự tin thành công nữa. Chuyện này, Trúc Tâm thấy ba Tần xếp đặt mấy phần văn kiện ở trước mặt cậu thì cậu theo bản năng nhìn về phía Tần Phú Hữu. Cậu ngay cả cổ phiếu cũng chưa từng mua qua thì nào biết cái gì là cổ phần được cơ chứ. Em ký đi, sau khi ký tên rồi thì vinh nhục cùng hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Tần Phú Hữu ôn nhu mà nhìn Giang Trúc Tâm, còn nhét bút vào trong tay Giang Trúc Tâm. Giang Trúc Tâm sững sờ nhìn tay mình bị Tần Phú Hữu nắm lấy ký tên lên chỗ ký của hợp đồng, sau đó còn lăn tay ấn ở bên trên nữa. Nếu không phải Tần gia là phụ ông, thì Giang Trúc Tâm đều phải cảm thấy được người nhà này nhiệt tình là đang muốn lừa cậu ký giấy bán thân á, bỏ hợp đồng vào bên trong túi giấy, thì một chiếc phú ông nghìn tỷ cứ như vậy mà được ra lò. Kế tiếp chúng ta bàn bạc một chút về việc lễ đính hôn đi. Mẹ Tần đột nhiên hưng phấn, các con muốn lễ đính hôn theo kiểu Trung Quốc hay là kiểu Tây hả? Lúc đó phải mời thật nhiều người mới được, nếu không chúng ta mua một hòn đảo để tổ chức lễ đính hôn thế nào? Lúc trước mẹ cũng nhìn chúng một hòn ở Thái Bình Dương đấy. Giang Trúc Tâm, cái gì? Mua đảo Ó Hò, vậy thì mua trước đi, sau đó chúng ta sẽ làm lễ đính hôn ở bên này trước, bao hết khách sạn Sheraton trong vòng 2 ngày thì được rồi. Lễ cưới chính thức lại làm ở trên đảo, loại hình thức tương phản tăng dần này hẳn là càng thích hợp với phong cách xa hoa khiêm tốn của chúng ta đấy. Trên mặt ba Tần tràn ngập trí tuệ, Giang Trúc Tâm, xa hoa khiêm tốn, vậy là cần phải làm 22 lễ sao? Giang Trúc Tâm cũng không hiểu lắm, dù sao bọn họ cũng đã kết hôn lĩnh chứng rồi, sao phải còn đính hôn nữa vậy cả. Đúng rồi, lễ đính hôn là muốn giới thiệu quan hệ của hai con cho mọi người trước thì lúc tổ chức tiệc cưới chính thức sẽ lại càng thêm vô cùng náo nhiệt nữa đó. Mẹ Tần căn bản cũng không để ý việc tại sao muốn làm hai lễ, bà chỉ là đơn thuần mong đợi hai buổi lễ náo nhiệt này mà thôi. Thật ra các con trực tiếp làm tiệc cưới luôn cũng được, nhưng mà như vậy thì mẹ con sẽ không vui đâu. Ba Tần đầu lưỡi là nói mẹ Tần không vui, nhưng con trai kết hôn sao có thể tùy tiện được chứ? Trúc Tâm, em có ý kiến gì không? Tần Phú Hữu vẫn như cũ dùng giọng ôn hòa bình tĩnh mà nói thế, nhưng Giang Trúc Tâm đều nhìn ra được tư thế ngồi đoan chính ngày thường của Tần Phú Hữu đã mất khống chế mà bắt đầu rung chân, vì vậy cậu chỉ có thể buồn cười mà nhíu mày. Không có đâu, em đều được hết mà. Giang Trúc Tâm gật đầu, ở dưới sự mong đợi của ba người, ngay cả bản thân cậu cũng không khỏi bắt đầu mong chờ sự náo nhiệt này luôn rồi. Mà Tần Phú Hữu ở trong lòng lại tự ý tăng thêm một câu. Bảo bối, anh còn chưa cầu hôn em nữa cơ mà. Cách chương.